Tiên ma đồng tu, chương 2008, tức giận Bạch Sơn tộc trưởng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khuất nhục, Bạch Sơn tộc trưởng cảm thấy trước đó chưa từng có khuất nhục. Nói như thế nào mình cũng là Nam Cương 36 dị tộc trong cường đại nhất thiên bức tộc đại tộc trưởng. Đoạn thời gian trước không ít cùng thiên giới lục dực quân đoàn tác chiến. Chết trận hơn 10 vạn tộc nhân đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói là năm tộc đại vu sư cùng với khác dị tộc tộc trưởng. Mà ngay cả Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên, nhìn thấy mình cũng là khách khách khí khí. Kết quả hiện tại mình bị mấy cái không rõ lai lịch trung thổ tiểu tử chặn lại đường đi. Đây quả thực là không có đem bản tộc trưởng để ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy xung đột muốn bộc phát, Hắc Tinh Linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng theo không trúc trại phương hướng bay tới. Tại phi vãng không trúc trại trên đường, Bạch Sơn tộc trưởng một mực hùng hùng hổ hổ. Đối Hắc Sơn tộc trưởng biểu đạt chính mình đối với trung thổ những thứ này càn thi tượng bất mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như thế nào mình cũng là cao cao tại thượng đại tộc trưởng A. Bị cho rằng gian tế một dạng ngăn ở hơn 10 dặm bên ngoài. Còn làm cho mình tại Nam Cương như thế nào hỗn. Nó đã hạ quyết định. Về sau các ngươi những thứ này trung thổ nhân loại đừng tìm bản tộc trưởng hỗ trợ. Cho dù các ngươi chết nhiều hơn nữa người. Bản tộc trưởng cũng sẽ không lại phái ra người nào. Quả thực tức chết bản tộc trưởng. Thiên đều nhanh sáng. Cách tang bọn người còn không có nghỉ ngơi. Bọn hắn một mực ở chú ý Nam Cương phía bắc cánh đồng hoang vu thượng kỵ binh đại chiến. Hiện tại 2 ngày. Bạo phong kỵ binh đoàn tại lần trước đã lén bị ăn thiệt thòi về sau. Bắt đầu cẩn thận làm việc. Cũng không có lại một mình sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhập, mà là lựa chọn ngắn ngủi tu trình. Lục dực quân đoàn cùng Nam Cương Long kỵ binh đoàn. Tại cánh đồng hoang vu phía trên rằng co 2 ngày. Song phương dương cung bạt kiếm. Thật không có mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long kỵ quân đoàn tuy nhiên số lượng không ít, nhưng chỉnh thể chiến lực cũng không phải lục dực quân đoàn đối thủ. Thiên lân tộc trưởng đang muốn liên lạc thiên bức tộc, đều muốn Bạch Sơn tộc trưởng xuất động thiên bức binh sĩ Bắc Thượng hỗ trợ. Kết quả Bạch Sơn tộc trưởng đã tới rồi. Phòng trúc trong hiện tại ngồi mấy người, ngoại trừ thiên lân tộc tộc trưởng cùng cách tang bên ngoài. Còn có Hoàn Nhan Vô Lệ. Bọn hắn đang tại đối với đại địa đồ, vẽ lấy một mảnh dài hẹp tuyến đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách rất xa có thể nghe được Bạch Sơn tộc trưởng tức giận phàn nàn âm thanh. Mọi người đều là nhìn nhau cười cười. Bạch Sơn tộc trưởng thu liễm 2 cánh bò vào sơn động. Nói, ta nói thiên lân. Ngươi bây giờ phổ bày rất lớn đó a, ta đường đường thiên bức tộc tộc trưởng. Tại Nam Cương hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy. Hôm nay gặp ngươi một mặt biến thành khó như vậy. Còn cần cái gì kia thông tín chứng nhận. Ngươi xem ta đây Trương Anh Tuấn mặt đẹp trai. Giống như là thiên giới gian tế ư, vừa rồi ngươi là không có nhìn thấy a, mấy cái trung thổ cản thi tượng là thế nào nhục nhã bản tộc trưởng. Cũng dám đem bản tộc trưởng ngăn lại. Không cho ta tới đây. Hôm nay ngươi không để cho ta cái dao. Thay, ta và ngươi không để yên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Lân tộc chính là Nam Cương 36 dị tộc thủ lĩnh. Địa vị tương đương với Bắc Cương 47 dị tộc trong Long Nhân tộc. Tại tất cả dị tộc tộc trưởng trong, cũng chỉ có Bạch Sơn tộc trưởng dám đối với Thiên Lân tộc trưởng nói như vậy. Dù sao đây là một cái nắm tay người nào lớn người đó là lão đại thế giới. Thiên Bức tộc tại Nam Cương thập vạn Đại Sơn trong có 500 vạn chỉ Thiên Bức. Nhân khẩu phần đông, một mực nắm trong tay Nam Cương quyền khống chế bầu trời. Cái này là nắm đấm như đống cát đại Nam Cương dẫn đầu đại ca. Thiên Lân tộc trưởng cười nói. Bạch Sơn, ngươi cũng không tức giận. Trung thổ những cái kia cản thi tượng. Vừa tới Nam Cương, rất nhiều tình huống cũng không hiểu rõ. Huống chi hiện tại Nam Cương thế cục nghiêm trọng. Thái hư bộ hơn 2 vạn tu sĩ ngay tại trong núi lớn đóng quân. Nơi đây cách bọn họ không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên những cái kia cản thi tượng dị thường cẩn thận. Ngươi nếu quả thật cảm thấy bị ủy khuất, ta liền đem mấy cái đuôi mù cản thi tượng kêu đến. Nhường cho ngươi đánh một trận hả giận. Bạch Sơn tộc trưởng khẽ nói. Ta đường đường đại tộc trưởng. Sống gần ngàn năm, làm sao có thể cùng mấy cái vô tri tiểu bối không chấp nhặt. Thiên Lân tộc trưởng cười nói. Cũng đúng. Trung thổ cản thi tượng nhập biên cương. Đối với chúng ta Nam Cương mà nói cũng là nhất đại trợ lực. Nên chung sức hợp tác. Điểm ấy việc nhỏ. Ngươi vị này đại tộc trưởng sẽ không chắc chắn kế liền kế. Buổi tối hôm nay ngươi không đến. Ngày mai ta cũng sẽ phái. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đi liên lạc ngươi. Bạch Sơn tộc trưởng cảnh giác nói. Liên lạc ta, làm gì à, ngươi chính là cái tang môn tinh. Mỗi lần tìm ta cũng không có chuyện tốt. Đừng nói cho ta lại để cho chúng ta đi đối phó Lục Dực kỵ binh. Bọn chúng đã rời đi Nam Cương. Chỉ để lại chút ít Lục Dực kỵ binh tại Nam Cương. Phía trên đương dùng làm điều tra nhiệm vụ. Đã đối Nam Cương không cấu thành uy hiếp. Thiên Lân tộc trưởng nói, Bạch Sơn, ngươi có chỗ không biết, hiện tại Lục Dực quân đoàn cùng Long Kỵ binh đoàn đang tại Nam Cương phía Bắc giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Lục Dực quân đoàn chiến lực siêu quần, ta sợ Long Kỵ quân đoàn không phải bọn chúng đối thủ. Cho nên muốn mời các ngươi Thiên Bức tộc ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay, dù sao đều là Nam Cương nhất mạch, ngươi cũng không muốn chứng kiến Long Kỵ quân đoàn hủy hoại chỉ trong chốc lát à, Bạch Sơn tộc trưởng vui vẻ. Nói, ta còn thực nguyện ý chứng kiến loại này cục diện. Năm đó Nam Cương các tộc vây quét chúng ta Thiên Bức tộc. Này Long Kỵ binh đoàn không biết giết chết ta nhiều ít tộc nhân. Bọn chúng chết sạch sẽ chính hợp ý ta. Còn muốn để cho ta xuất thủ cứu bọn chúng. Đẹp, không chết được ngươi. Được, ta cũng không nhiều lời. Ta lần này tới đây là Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Để cho ta tới đây hỏi một chút Miêu sư cổ đại Vu sư qua đời tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Cách Tang đều không có phản ứng Bạch Sơn tộc trưởng. Dù sao Thiên Bức tộc là dị tộc, giao cho Thiên Lân tộc trưởng cùng Tinh Linh tộc thương lượng là được rồi. Nghe xong Bạch Sơn tộc trưởng lời này, Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Cách Tang đều đã đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tang nói, người bái kiến Diệp công tử. Bạch Sơn tộc trưởng nói, không sai, hắn và một cái tên là Vân Khất U cô nương, trong khoảng thời gian này một mực ở ta Thiên Bức Sơn làm khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nghe xong Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại Thiên Bức Sơn, đều là vui vẻ, Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Diệp Tiểu Xuyên thương thế như thế nào? Bạch Sơn tộc trưởng nói. Vừa tới Thiên Bức Sơn thời điểm, sắp chết vểnh lên kiều. Về sau bị Vượng Tài cùng Phú Quý liên thủ cấp cứu sống. Mấy ngày nay thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đoán chừng còn cần tại ta Thiên Bức Sơn làm khách một thời gian ngắn. Hắn đã biết được đến miêu tộc miêu sư cổ đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu sư đã chết, liền để ta tới đây hỏi một chút tình huống. Miêu sư cổ tu vi coi như là nhân loại hàng đầu. Nghe nói là bị một cái thiên giới cao thủ một chiêu đã cắt đứt toàn thân cốt cách cùng gân mạch. Có thật không vậy? Cùng lúc đó, đêm khuya trên không trung, một đám hơn 10 người đang tại cấp tốc hướng phía Thiên Bức Sơn phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới 5-6 canh giờ, Tần Minh Nguyệt hơn 10 vị thiên diện môn cao thủ cũng đã vượt qua 7-8 ngàn dặm, đi tới Nam Cương Vu Sơn phụ cận. Cho dù có địa đồ, đang không có đi qua Thiên Bức Sơn điều kiện tiên quyết, đều muốn căn cứ địa đồ tìm được Thiên Bức Sơn cụ thể chỗ, cũng là phi thường khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương pháp nhanh nhất chính là trước đến Vu Sơn, dùng Vu Sơn vì phỏng theo vật, hướng đông nam phương hướng phi hành 3000 dặm tả hữu. Vượt qua Vu Sơn, Tần Minh Nguyệt đám người cũng không có dừng lại. Tại Thái Hư Bộ đãi thời gian lâu dài, nàng đã ý thức được Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm quan trọng. Nếu như có thể đem cái này hai người bắt lấy, đưa đến Thải Hồng Thất Tiên Tử trước mặt, đoán chừng có thể dính vào không? Lo tôn giả cái này đại thần, tổng so đi theo Bách Hoa Tiên Tử làm bia đỡ đạn phải có tiền đồ hơn. Việc này không thể trì hoãn. Đã có người đã biết được đến bọn hắn tại Thiên Bức Sơn dưỡng thương. Cũng âm thầm thông chi chính mình. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được vách tường. Bách Hoa Tiên Tử cùng Thải Hồng Thất Tiên Tử sớm muộn cũng có thể truy tra đến tin tức này. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.